Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 35, mê vụ lại hiện ra. Chuyện gì xảy ra? Khách sạn ở ngoài tốt ồn ào. Cái đó là quái vật kinh khủng. Ông trời của ta, vì sao lại có nhiều như vậy quái vật kinh khủng đột kích? Tất cả đều là chạy khách sạn mà đến. Hàng loạt quái vật kinh khủng đột kích. Khách sạn ở ngoài thủ nhận tập kích, dẫn phát hỗn loạn. Bên trong phòng họp người trước tiên phát giác được. Có người xốc lên phòng họp màn cửa, ra bên ngoài xem xét. Không khỏi sợ ngây người. Liếc nhìn lại, rực rỡ khách sạn ngoài có hơn 20 đầu quái vật kinh khủng đang điên cuồng công kích khách sạn. Ở ngoài thủ vệ. Khách sạn ở ngoài thủ vệ mặc dù rất nhiều, nhưng những quái vật này bên trong có tương đối bộ phận là cấp C. Bình thường đạn công kích cơ bản không có hiệu quả. Một chút quái vật kinh khủng còn biết phi hành. Chúng nó nghĩ trực tiếp vượt qua khách sạn ở ngoài thủ vệ, trực tiếp hướng về phía phòng họp đánh tới. Nhưng khách sạn mái nhà cũng có thủ vệ. Thủ vệ dùng uy lực to lớn vũ khí, tạm thời khiến cho bay lượn quái vật kinh khủng không cách nào thuận lợi bay tới. Thật xảy ra chuyện, nhưng động thủ lại là quái vật kinh khủng. Trần Binh trong lòng kinh ngạc, ánh mắt trước tiên nhìn phía phòng họp một bên khác Long Trạch. Buổi chiều căn cứ giặc cướp cũng là vận dụng quái vật kinh khủng. Nhưng Trần Binh từ ưu trong nhật ký, biết đó là cơm muốn giá họa cho chế tạo quái vật kinh khủng thế lực. Nhưng bây giờ nhiều như vậy quái vật kinh khủng đột kích, động thủ tuyệt sẽ không là chạy trốn cơm, mà là quái vật kinh khủng thế lực tổ chức. Nghĩ thừa này cơ hội thật tốt, đem Hồng Nguyệt thành lớn thế lực nhỏ nhất cử diệt đi. Long Trạch phát giác được Trần Binh ánh mắt, hắn lộ ra một tia trào phúng cùng mong đợi ý cười. Thật cùng cái tên này có quan hệ. Cái tên này cùng chế tạo quái vật kinh khủng thế lực tổ chức dựng vào quan hệ. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Nếu có thể làm đến như thế, tại quá khứ hơn 10 lần tội ác đô thị trong trò chơi, người chơi đã sớm thông quan trò chơi mới đúng. Hoặc là Long Trạch bọn hắn chỉ là đơn thuần biết quái vật kinh khủng muốn đến tập kích, thừa cơ tiến hành lợi dụng. Theo đạo lý tới nói, khả năng này là lớn nhất. Nhưng khách sạn ở ngoài một cái phương hướng liền có 20-30 số lượng quái vật kinh khủng. Bốn phương tám hướng cộng lại, tối thiểu cũng có 70-80 số lượng quái vật kinh khủng. Long Trạch người tại lợi hại cũng không thể ở trong đó đục nước béo cò. Đối mặt cấp C quái vật, không có ăn mòn đạn, người chơi số lượng lại nhiều cũng là chịu chết. Long Trạch từ đâu tới tự tin có thể trong lúc hỗn loạn giết hắn đâu? Trần Binh trong lòng kỳ quái, nhưng Long Trạch cái kia tự tin và ánh mắt mong đợi. Giết nhau hắn có cực lớn nắm chắc, cứ việc khó có thể tin, nhưng Long Trạch cấu kết lại chế tạo quái vật kinh khủng thế lực tổ chức khả năng cực lớn. Chỉ có như thế, quái vật kinh khủng không đem bọn hắn người xem như kẻ địch. Bọn hắn mới có thể tại quái vật kinh khủng trong công kích không bị tập kích. Long Trạch mới có nắm chắc khiến cho Trần Binh chết. Các vị không nên kinh hoàng. Chúng ta đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Các vị có khả năng từ đại tửu điếm dưới mặt đất khẩn cấp đường hầm chạy trốn, nên rời đi trước khách sạn. Đối mặt nhiều như vậy quái vật kinh khủng tập kích, trong phòng họp rất nhiều người đều là kinh hoàng hốt. Khách sạn ở ngoài tràng diện hết sức mùi máu tanh. Rất nhiều người đồng thời không có tự mình tiếp xúc qua quái vật kinh khủng. Thấy như thế tràng diện, không khỏi sắc mặt tái nhợt. Nguyên chủ tịch đứng dậy, hô hào đám người không nên kinh hoàng. Nguyên lời nói vẫn là rất hữu dụng. Nghe được khách sạn có dưới mặt đất khẩn cấp đường hầm chạy trốn, đám người bình tĩnh không ít. Tại bảo an dẫn đầu dưới, những này Hồng Nguyệt thành đại nhân vật, dồn dập đi ra phòng họp, hướng về phía dưới mặt đất khẩn cấp đường hầm chạy trốn đi đến. Đi theo ta, chúng ta mau rời khỏi. Hồng Diệp hướng về phía Trần Binh đi tới, khiến cho Trần Binh cùng với nàng đi. Trần Binh tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, bên ngoài thế nhưng là đầy hứa hẹn mấy không ít cấp C quái vật. Bình thường súng ống khó mà tạo thành chí mạng thương hại. Trên người hắn M4 súng tiểu liên không có tác dụng gì. Bắt kịp Hồng Diệp, Trần Binh đi ra phòng họp trước, quay đầu nhìn một cái, muốn tìm Long Trạch động tĩnh, nhưng Long Trạch còn có cái kia nhìn như không bình thường người chơi. Đã thừa dịp loạn rời đi phòng họp, không biết đi nơi nào. Ngừng, mau dừng lại. Dưới mặt đất khẩn cấp đường hầm chạy trốn bên trong phát hiện hàng loạt quái vật kinh khủng. Vì phòng ngừa quái vật từ khẩn cấp đường hầm chạy trốn xâm lấn, lối đi đã bị đóng chặt hoàn toàn. Nhưng mọi người mới đi đến lầu 1, còn chưa đi đến dưới đất khẩn cấp đường hầm chạy trốn, liền có tửu điếm nhân viên vội vã chạy tới. Hô lớn, cái gì? Khẩn cấp đường hầm chạy trốn đều bị quái vật kinh khủng chiếm lĩnh. Quái vật làm sao lại biết? Chúng ta cũng không biết Rực Rỡ khách sạn khẩn cấp đường hầm chạy trốn. Nghe được tin tức này, đám người tất cả giật mình, rốt cục cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngoài có hàng loạt quái vật kinh khủng vây công, khẩn cấp đường hầm chạy trốn bị phong tỏa, khách sạn bị công hãm chỉ là vấn đề thời gian. Các vị, tình thế vượt qua chúng ta tưởng tượng, nhưng còn không cần quá lo lắng. Trên thực tế chúng ta đêm nay mang đến không ít ăn mòn đạn. Vốn là nghĩ dự đoán giao phó cho các vị đối phó quái vật kinh khủng. Hiện tại chỉ có thể trước dùng tới đối phó bên ngoài quái vật kinh khủng, cam đoan an toàn của chúng ta. Bất quá, ăn mòn đạn số lượng vẫn là có hạn, dưới mắt không thể lãng phí. Chúng ta cần tổ hợp ra một nhánh đủ mạnh đội ngũ, hữu hiệu sử dụng ăn mòn đạn đánh giết quái vật kinh khủng. Cho nên muốn xin mời các vị thương pháp lợi hại thủ hạ đi ra, tạo thành cường lực đội ngũ. Biết dưới mặt đất đường hầm khẩn cấp cũng bị phong. Quên, nói Long, Scott chờ đại lão vẻ mặt đều là hơi đổi. Tại nhìn nhau một chút về sau, Quên lần nữa đứng dậy. Không có vấn đề, ta này có cái bảo tiêu thương pháp đặc biệt lợi hại. Thủ hạ của ta cũng không yếu. Tại lần nữa kinh hoàng xuất hiện trước, Quên lời nói lần nữa khiến cho đám người ăn một viên thuốc an thần. Một nhánh cường lực đội ngũ đang nhanh chóng hình thành. Ngươi có muốn hay không tham gia? Hồng Diệp thấp giọng hỏi một bên Trần Binh. Nàng biết Trần Binh lợi hại, nhưng Trần Binh thương pháp như thế nào? Hồng Diệp trong lòng không chắc. Ta không đi, nhưng mà có thể hay không giúp ta làm một lần súng ngắm cùng đạn? Tốt nhất có thể làm đến ăn mòn đạn. Nếu như có thể lấy tới, ta nghĩ chúng ta sống sót đi ra tỷ lệ sẽ cao không ít. Trần Binh lắc đầu, không có đi tham dự Quên đội ngũ ý nghĩ, mà là hướng về phía Hồng Diệp đưa ra yêu cầu của hắn. Ngươi chờ một lát. Hồng Diệp suy nghĩ một chút, liền hướng về phía Quên đám người đi ra ngoài. Nếu như là tại bình thường, Hồng Diệp muốn từ Quên trong tay muốn tới súng ngắm cùng đạn, cũng sẽ không dễ dàng. Nhưng giờ này khắc này, một cái cường lực tay bắn tỉa đem có thể tạo được đặc biệt cường đại hiệu quả. Nhưng mà tại muốn ăn mòn đạn lúc, Quên cũng không tính cho. Nhưng Hồng Diệp tại Quên bên tai thấp giọng nói một câu nói. Quên hơi trầm ngâm về sau, liền cải biến chủ ý. Rất nhanh, liền có một người mang theo một cái thật dài hộp gỗ qua đến, đưa tới Trần Binh trên tay. Đạn loại trừ 5 hộp ngắm bắn đạn, còn có 3 phát ăn mòn đạn. 3 phát, ngươi đối Quên nói cái gì? Ta nhìn hắn lúc đầu giống như không nguyện ý cho. Trần Binh có chút kinh ngạc, Quên một hồi trước lời nói đến mức rất êm tai, nhưng Trần Binh biết ăn mòn đạn số lượng tuyệt đối không nhiều. Tối đa cũng liền mấy chục khối. Hồng Diệp hướng về phía Quên muốn ăn mòn đạn lúc, Quên bắt đầu còn không cho. Sau đó Hồng Diệp nói một câu nói, Quên không chỉ có cho, trả lại cho ba khỏa nhiều. Ta đối Uyên nói, liền là ngươi giúp ta từ Bùi La thương hội nơi đó đoạt lại nhà kia truyền bảo vật. Uyên hắn là thương hội liên minh chủ tịch, không phải không biết chuyện lần đó, nhưng mà đêm nay nếu có thể sống sót chạy đi, ngươi nhưng phải cẩn thận Bùi La trả thù. Hồng Diệp nhạt tiếng nói, Bùi La tên kia không cần lo lắng, chúng ta đi trước chỗ cao tầng lầu lại nói. Trần Binh đồng thời lo lắng Bùi La. Bùi La nếu là dám tới tìm hắn, chỉ có một con đường chết, dẫn theo súng ngắm hộp gỗ. Trần Binh ngồi lên thông hướng cao tầng thang máy. Thang máy tại khách sạn 18 tầng ngừng lại. Không đi lên lầu chót sao? Hồng Diệp cùng sau lưng nàng Bảo Tiêu cũng kỳ quái. Chỉ có đến tầng cao nhất mới có thể thu được rộng lớn nhất tầm mắt. Tìm tới thích hợp chỗ bắn lén đưa. Tầng 19 mặc dù đã đầy đủ cao, nhưng chỗ bắn lén đưa rất khó tìm. Không, tới trông đỡ tầng trước đó, có một ít kẻ địch trước phải xử lý mất. Trần Binh mở ra hộp gỗ, bắt đầu lắp ráp súng ngắm linh kiện. Xà nữ, khiến cho người làm chuẩn bị. Người kia sẽ không ở trong tửu điếm chờ chết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chạy đi. Hiện tại chỉ có tửu điếm trước đường tốt nhất chạy trốn. Ngươi khiến cho ngươi nhìn chằm chằm một chút, phải tất yếu giết hắn. Tại Trần Binh lắp ráp súng ngắm lúc, Long Trạch cùng thanh niên kia thông qua máy truyền tin cùng rực rỡ khách sạn đối diện nơi xa cao lầu lãnh diễm mỹ nữ liên lạc. Yên tâm, tên kia hỏng chúng ta mê vụ chuyện tốt, ta sẽ không bỏ qua hắn. Mà lại bên cạnh ngươi cái kia phú nhị đại coi tiền như rác, nhưng là cho không ít tiền. Bất luận nhìn thế nào, đều không có buông tha tên kia lý do. Xà nữ mỉm cười trả lời. Nàng, còn có Long Trạch bên người thanh niên kia, thình lình đều là mê vụ tổ chức người. Tại Mỹ thực thế giới bên trong, Trần Binh phá hủy mê vụ tổ chức chuẩn bị rất lâu. Một cái giá lớn to lớn siêu cấp đại nhiệm vụ. Bây giờ tại tội ác trong đô thị tái kiến Trần Binh. Các nàng thân là mê vụ nhân, không có lý do không giết Trần Binh báo thù. Huống chi còn có một cái ngốc hô hô phú nhị đại đang cho bọn hắn đưa tiền. Về công về tư, Trần Binh đều phải chết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.